Luật im lặng, chương 1, góc truyện audio.com. Luật im lặng Omerta là luật danh dự của người Sicily cấm tố giác những hành động tội tỏi của những người liên quan. World Book Dictionary, tại làng Castellame del Golfo trông ra địa trung hải u ám, ông trùm đang hấp hối. Vincenzo Zeno nổi tiếng trọng danh dự, luôn được mọi người gần xa yêu mến bởi sự phân xử công bằng và sự giúp đỡ dành cho những ai cần được giúp đỡ, và cả việc trừng phạt không khoan nhượng với những ai đáng bị trừng phạt. Quanh lão đang có ba trong số những thuộc hạ cũ, những người đã giúp lão đạt tới quyền lực và vị trí của mình. Raymond April đến từ Sicily và New York, Octavius Bianco đến từ Palermo, và Bentino Craxi đến từ Chicago. Cả ba đều biết ơn lão vì ân huệ cuối cùng này. Trùm Zeno là kẻ cuối cùng trong số các ông trùm mafia chính thống suốt đời tuân thủ các tập tục cũ. Lão bòn rút thuế đánh vào tất cả các hoạt động kinh doanh, nhưng không dính đến ma túy, đĩ điếm hay các tội lỗi bất kỳ nào khác. Chẳng khi nào một kẻ bần hàn tới nhà lão xin tiền phải ra về tay không. Lão sửa lại những bất công của pháp luật, tòa thượng thẩm ở Sicily có thể đưa ra phán quyết của mình, nhưng nếu bạn đúng, trùm Zeno sẽ phủ quyết phán quyết đó bằng sức mạnh ý chí của chính lão và bằng cả vũ lực nếu cần. Không một chàng sở khanh nào có thể quất ngựa truy phong sau khi đã tòm tem con gái của một nông dân nghèo, nếu đã được trùm Zeno thuyết phục tiến tới hôn nhân. Không một nhà băng nào đang tâm xiết nợ một nông dân thất cơ lỡ vận nếu đã được trùm Zeno nói chuyện phải quấy. Không một chàng trai trẻ nào khao khát học lên đại học lại bị chối bỏ chỉ vì thiếu tiền hay gặp hoàn cảnh khó khăn nào khác. Nếu người ta có quan hệ với Cosca, một, của lão thì mọi mơ ước đều trở thành hiện thực. Luật lệ từ Roma không chạm tới được những truyền thống của Sicily. Ở đây trùm Zeno chính là luật lệ. Nhưng bây giờ ông trùm đang sang tuổi 80, và vài năm qua quyền lực của lão đã bắt đầu suy yếu. Lão có nhược điểm là kết hôn với một cô gái trẻ đẹp. Cô nàng đã đúc cho lão một bé trai kháu khỉnh, nàng chết khi sinh nở còn chú nhóc thì giờ đã lên 2. Lão đang phải cân nhắc về tương lai của nó vì biết rằng phút lâm chung đang đến gần, và rằng thiếu lão thì cái Cosca này sẽ bị các Cosca mạnh hơn của bọn Corleone và Clara Cuzio nghiền nát. Bây giờ lão cảm ơn ba anh bạn Bồ Tèo vì sự giúp đỡ và lòng kính trọng mà họ đã thể hiện khi vượt ngàn trùng tới đây để nghe lời trăng trối của lão. Rồi lão nói với cả ba rằng lão muốn thằng con bé bỏng của lão, Astore, được đưa đến một nơi an toàn, được nuôi dạy trong những hoàn cảnh khác nhưng phải bảo đảm truyền thống của một người trọng danh dự như chính lão. Ta có thể chết với lương tâm thanh thản, lão nói, tuy nhiên đám bạn Bồ Tèo của lão biết tổng sinh thời lão đã làm hàng trăm người mất mạng nếu ta thấy con ta tới được nơi an toàn. Trong thằng bé mới 2 tuổi đầu này ta thấy trái tim và tâm hồn của một mafioso. 2. Chính thống, một phẩm chất hiếm hoi và hầu như đã mất. Lão nói với họ rằng sẽ chọn một trong số họ làm giám hộ cho đứa con đặc biệt của lão, và với trọng trách này, sẽ có những phần thưởng lớn. Chuyện này đến lạ, trùm Zeno nói, nhìn đăm đăm qua đôi mắt mờ đục. Theo tục lệ, đứa con cả phải là một mafioso thực thụ. Nhưng với ta, phải đến khi vào tuổi 80 ta mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Ta không phải là một người mê tín, nhưng nếu phải ta tin rằng thằng bé được sinh ra từ chính mảnh đất Sicily này. Góc truyện audio.com, mắt nó xanh như quả ô liu trên những cây tốt nhất của ta. Nó có tính nhạy cảm của người Sicily lãng mạn, say mê âm nhạc, vui vẻ. Tuy nhiên, nếu kẻ nào xúc phạm nó sẽ không quên, dù còn nhỏ tuổi. Nhưng nó phải được chỉ bảo. Vậy ngài muốn gì ở chúng tôi, thưa John Zeno? Craxi hỏi, tôi sẽ rất vui được mang cậu nhà đi và nuôi nấng cậu ấy như con đẻ. Bianco tức tối lườm Craxi, tôi biết cậu bé từ lúc cậu ấy được sinh ra. Cậu ấy quen thuộc với tôi sẽ coi cậu ấy như con tôi. Thế còn chú Raymond, trùm Zeno hỏi, April đáp, nếu ngài chọn tôi thì con ngài là con tôi. Ông trùm cân nhắc cả ba tất cả đều là những người bạn quý giá. Dù mỗi người mỗi vẻ Craxi thông minh nhất, Bianco chắc chắn có tham vọng và năng động nhất. April tự chủ hơn, gần gũi với lão hơn, nhưng y là kẻ nhẫn tâm, ngay cả trong phút lâm chung trùm Zeno vẫn hiểu rằng người cần cho cậu bé chính là April. Y sẽ hưởng lợi nhiều nhất qua tình yêu con trẻ, và bảo đảm y sẽ dạy con trai lão học được cách tồn tại trong cái thế giới phản chắc của chúng. Trùm Zeno im lặng một lúc lâu, cuối cùng lão nói, Raymond, chú sẽ là cha nó, ta có thể ra đi thanh thản được rồi, đám tang thật xứng với một ông trùm. Tất cả các trùm Cosca ở Sicily đều đến bày tỏ lòng kính trọng của mình, thêm vào đó còn có văn phòng bộ trưởng từ Roma, các chủ nhân của Latifandia đồ sộ và hàng trăm thần dân của cái Cosca rộng lớn của lão. Trên đỉnh xe tang là cậu bé lên hai Astorezeno, một đứa bé có đôi mắt nảy lửa mặc áo dài đen, đội mũ trùm đen, uy nghi như một hoàng đế La Mã. Đức Hồng Y giáo chủ Palermo chủ trì tang lễ cất tiếng ca tụng. Khi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, khi bất bệnh cũng như khi tuyệt vọng, John Zeno vẫn là một người bạn đích thực của tất cả mọi người. Rồi cha ngân nga những lời cuối cùng của chùm Zeno, con gửi gắm mình cho Chúa. Người sẽ tha thứ cho những tội lỗi của con vì con đã sám hối từng ngày để xứng đáng được người soi xét. Và thế là Astorezeno được Raymond April đưa sang Mỹ và trở thành thành viên trong gia đình April. Khi hai anh em sinh đôi nhà Sturzel, Frankie và Stace quẹo vào con đường dẫn tới nhà Hescope, chúng thấy bốn thiếu niên cao lêu đêu đang chơi bóng rổ trên sân bóng nhỏ cạnh nhà. Frankie và Stace xuống xe, một chiếc Buick to đùng, và Hescope bước ra đón chúng. Y là đứa cao lớn, hình trái lê, mái tóc thưa của y khoanh tròn gọn gẽ trên đỉnh cái đầu hói, còn cặp mắt xanh ti hí của y long lanh. Thật đúng lúc y nói, tao muốn tụi mày gặp một người. Trận đấu bóng tạm dừng, Hescope nói đầy hãnh diện, đây là Jocko, con trai tao, đứa cao nhất trong đám thiếu niên chìa bàn tay to bè về phía Frankie. Ê, Frankie nói, đấu với bọn tao một hiệp chứ. Jocko nhìn hai ông khách, họ cao khoảng 6 bộ và có vẻ khỏe mạnh. Cả hai mặc sơ mi cổ lọ hiệu Ralph Lauren một màu đỏ, một màu xanh, quần kaki và giày đế cao su. Họ là những kẻ dễ gần, bảnh trai, khuôn mặt cương nghị toát lên vẻ tự tin lịch thiệp. Rõ đây là hai anh em nhưng Jocko không biết hai ông khách này là anh em sinh đôi. Cậu đoán họ mới ngoài 40. Được ạ, Jocko đáp với vẻ hồn nhiên con trẻ. Stace cười tâu toét, hay lắm, bọn tao vừa vượt qua 3.000 dặm nên cũng cần thư giãn chút đỉnh. Jocko ra hiệu cho các bạn tất cả đều cao trên 1m8 và nói. Chúng nó về bên cháu, đấu với ba người bên các chú. Vì cậu là người chơi tốt hơn nên cậu nghĩ chia phe như thế này sẽ cho những người bạn của cha cậu một cơ hội. Nương tay thôi nhé, John Hescope bảo bọn trẻ. Góc chuyện audio.com. Các chú ấy chỉ là những anh già đang tiêu phí thì giờ vào những việc với vẩn thôi. Lúc đó là giữa chiều một ngày tháng 12 và không khí lạnh đủ để cần hâm lại bầu nhiệt huyết. Ánh mặt trời Long Island lạnh lẽo, vàng nhạt hắt xuống từ những mái vòm thủy tinh và những bức tường của dãy nhà trồng hoa của Hescope, lĩnh vực kinh doanh bề ngoài của y, đám bạn của Jocko phấn chấn thi đấu làm vui lòng cánh người lớn. Nhưng bất thình lình Frankie và Stace lao vèo qua đám trẻ để ném bóng vào rổ. Jocko kinh ngạc về tốc độ của hai gã, thế rồi chúng lại không ném rổ mà truyền trái bóng cho cậu. Những vị này không ném chật đâu, đây có lẽ là một cử chỉ thân thiện. Các cậu bé bắt đầu sử dụng chiều cao của mình để vượt qua phe người lớn, nhưng lạ thay chúng chỉ có được vài lần đập bóng. Cuối cùng, một trong số các cậu bé mất tự chủ đã tặng Frankie một củi trò ra trò vào giữa mặt. Ngay lập tức cô cậu lăn ra đất, chứng kiến từ đầu, Jocko vẫn không biết việc này xảy ra như thế nào. Nhưng rồi Stace đập trái bóng vào đầu ông em nói, thôi nào chơi đi, mày ngu quá. Frankie đỡ chú nhóc đứng lên, vỗ vào mông chú làm lành. Này, tao xin lỗi. Cả bọn chơi khoảng hơn 5 phút nữa thì bỏ cuộc, Hescope mang Solder ra sân bóng cho cả bọn. Các chú nhóc vẩy quanh Frankie, kẻ có tài năng siêu phàm và đã chứng tỏ những kỹ năng nhà nghề trên sân. Frankie ôm chặt cậu bé gã vừa hạ đo ván, gã hiện nguyên hình là một kẻ bông lơn, khuôn mặt xương sầu của gã trở nên dễ chịu. Cho phép tao dành cho tụi mày vài lời khuyên của một người lớn tuổi, gã nói, đừng khi nào dẫn bóng khi tụi mày có thể truyền. Đừng bỏ cuộc khi tụi mày đang bị dẫn điểm, và đừng bao giờ đi chơi với một ả đàn bà có hơn hai cái mồm. Bọn trẻ phá lên cười. Frankie và Stace bắt tay chúng cảm ơn chúng vì cuộc chơi rồi theo God Hescope vào một căn nhà màu xanh xinh xắn. Jocko gọi với theo, này, các chú cư thật đấy. Trong nhà, Hescope dẫn hai gã lên lầu, về phòng của chúng. Căn phòng có cánh cửa nặng nề và ổ khóa chắc chắn. Cả hai ngó nghiêng quan sát trong lúc Hescope để chúng vào và khóa trái cửa lại. Căn phòng rất rộng, như cả một căn hộ, có phòng tắm riêng, hai giường đơn. Hescope biết hai anh em này thích ngủ chung phòng. Ở góc tường kê chiếc hòm lớn gắn đai thép với ổ khóa tổ bố bằng kim loại. Hescope dùng chìa khóa mở hòm rồi đẩy bật nắp hòm lên. Lộ ra trước mắt vài khẩu súng ngắn, súng tự động, hộp đạn. Trông y như các khối hình học màu đen. Được chứ, Hescope hỏi, tao không thấy nòng giảm thanh, Frankie nói. Tụi mày đâu có cần đến nòng giảm thanh cho việc này. Tốt thôi, Stace nói, tao cũng ghét ba cái thứ giảm thanh đó lắm. Con nó tao đích làm nên trò trống gì. Ok, Hescope nói, tắm táp rồi nghỉ ngơi đi. Tao sẽ tống tiễn lũ nhóc và nấu bữa khuya. Ê tụi mày thấy thằng con tao thế nào hả? Một thằng bảnh đấy, Frankie nhận xét. Tụi mày có khoái cái cách nó chơi bóng không? Hescop hỏi với một niềm tự hào không giấu giếm, nó càng làm y giống với một quả lê chín hơn. Một thằng đặc biệt, Frankie nói. Sis, mày nghĩ sao? Hescop hỏi. Rất đặc biệt, Sis trả lời. Nó được một suất học bổng tại Villanova, Hescop khoe NBA cơ đấy. Lát sau, khi quay xuống phòng khách, hai anh em Sturzel thấy Hescop đang ngồi chờ chúng. Y đã chuẩn bị mót thịt bê rán với nấm và salad trộn. Một chai vang đỏ để trên một bàn ăn dọn cho ba người. Cả bọn ngồi vào bàn. Chúng là chỗ bạn bè thân thiết và biết rõ về nhau. Hescop đã ly dị 13 năm. Cô vợ cũ và Jocko sống cách đây vài dặm về phía tây, ở Babylon. Góc chuyện audio.com. Nhưng phần lớn thời gian Jocko ở đây, và Hescop là một người cha tận tụy hết lòng vì con. Tụi mày phải lên đường vào sáng mai, Hescop mở đầu. Nếu biết trước rằng sẽ đến hôm nay thì sao đã tống thằng nhóc đi chỗ khác. Đến lúc mày phone tới thì tao chịu, không thể xua nó và lũ bạn nó đi đâu được nữa. Không sao đâu, Frankie nói. Nhằm nhò mẹ gì, với lũ nhóc ngoài kia thì tụi mày cừ lắm. Song có lúc nào tụi mày tự hỏi liệu có chơi ngang ngửa được với cánh nhà nghề không? Hescop nói, không, Sis nói, tụi tao quá thấp chỉ cao có 6 bộ, những trái cả tím ấy quá to so với tụi tao. Đừng có nói như thế trước mặt tụi nhóc, Hescop nói, ghê bỏ mẹ. Hescop thư giãn, nhấm nháp từng mụn rượu, y lúc nào cũng thích làm việc với anh em Sturzel. Cả hai đều thích bông lơn, không đến nỗi xấu xa như phần lớn đám cặn bã mà y phải giao du. Chúng tận hưởng sự thanh thản trong cái thế giới phản ánh những lọc lừa giữa chúng với nhau. Chúng vững vàng và điều đó đem lại cho chúng một cảm giác thú vị. Ba đứa ăn chậm rãi, uể oải. Hescop cầm chảo đổ thẳng thức ăn vào đĩa của bọn chúng. Tao muốn hỏi, Frankie quay sang Hescop, tại sao mày lại đổi tên hả? Chuyện đó xưa rồi, Hescop nói. Tao đâu có xấu hổ khi là một người Italy, nhưng tụi mày biết đấy, tao lại giống một thằng Đức chó chết. Tóc vàng hoe, mắt xanh và cả cái mũi này nữa. Việc tao mang một cái tên Italy đúng là đáng nghi còn gì. Hai thằng anh em sinh đôi phì cười, tiếng cười thoải mái và cảm thông. Chúng lạ gì bụng cha nội này đầy cứt nhưng chúng cóc cần. Khi chúng ăn xong món salad trộn Hescop tiếp thêm cà phê đặc và một đĩa bánh ngọt kiểu Italy. Y mời xì gà nhưng hai thằng từ chối. Chúng chỉ hút Marlboros, loại này hợp với những cái mặt miền Tây đầy nếp nhăn của chúng. Đến lúc bàn công việc rồi đấy, Sis lên tiếng. Đây hẳn phải là một việc ra trò nếu không việc. Bét uất, gì tụi tao phải lái xe 3.000 dặm đường. Tụi tao có thể đi máy bay cơ mà. Cũng không tệ đến thế, Frankie nói. Tao khoái đi xe, tụi mình được xem nước Mỹ, xem trực tiếp, sờ vào được. Tụi mình có một khoảng thời gian vui vẻ. Dân tỉnh lẻ thế mà hay ra phết. Hết sảy ấy chứ, Sis nói. Nhưng gì thì gì đó vẫn là một chuyến đi dài. Tao không muốn để lại bất kỳ một dấu vết nào tại phi trường, Hescop tiếp tục. Đấy là nơi đầu tiên sẽ bị kiểm tra. Cớm sẽ được tăng cường đến đó. Các cha nội vẫn dè chừng cớm đấy chứ. Đừng có mà dọa tao. Sis vặc lại, còn bây giờ mày nói đi, nó là thằng. Bét uất, nào, chùm Raymond April, khi thốt ra cái tên đó Hescop gần như nghẹt thở trong món cà phê đậm đặc của y, một không khí im lặng kéo dài, rồi Hescop lần đầu tiên nhận ra cái chết lạnh người mà hai thằng sinh đôi vừa để lộ. Frankie hỏi nhỏ, mày bắt tụi tao đi 3.000 dặm để lãnh cái án tử hình này sao? Sis cười với Hescop và nói, John, thật hân hạnh được biết mày, bây giờ hãy trả thuế sát sinh để tụi tao còn lên đường. Cả hai anh em nhà Sturzel cười khẳng khặc vì câu đùa đó, còn Hescop vẫn tỉnh bơ. Một trong số những đứa bạn của Frankie ở Los Angeles, một văn sĩ tự do, đã có lần giảng giải cho anh em gã rằng người ta không cần mua cả kho đạn. Để giết một mạng người chỉ cần trả một khoản lệ phí thỏa thuận là đủ. Anh em gã thấm nhuần thực tế đó. Chúng ra giá chỉ để nghe ngóng một thỏa thuận. Lần này, tính cả chi phí đi đường và cả hai đứa cùng tham gia, lệ phí giết mướn là 20.000 đô la. Dẫu vậy, thuyết phục chúng nhận nhiệm vụ đâu phải dễ. Lão trùm về hưu 3 năm rồi, Hescop nói. Góc chuyện audio.com. Tất cả các mối làm ăn cũ của lão đang nằm bóc lịch. Lão đâu còn quyền hành gì. Người duy nhất có thể gây rắc rối là Tim Napotella, nhưng ông ta sẽ không động tay. Thù lao của tụi mày là 1 triệu đô. Một nửa được trả khi xong việc, nửa còn lại được trả trong một năm. Nhưng trong năm đó tụi mày phải nằm yên. Bây giờ mọi việc đã xong. Tất cả những gì tụi mày phải làm chỉ là bóp cò. 1 triệu đô, Sis thẳng thốt, đó là món tiền lớn. Khách hàng của tao biết đây là bước đi quan trọng để dập chùm April, Hescop nói tiếp. Nó cần một sự trợ giúp tốt nhất, những tay súng lạnh lùng và những cộng sự thầm lặng có đầu óc. Tụi mày đơn giản là những thằng cừ nhất, Frankie nói, cũng chẳng mấy thằng chấp nhận mạo hiểm. Ừ, Stace vào hùa, mày sẽ phải sống với nó suốt quãng đời còn lại của mày. Một thằng cứ lẳng nhẳng bám theo mày, đấy là chưa kể cớm và tụi FBI nữa. Tao hứa với tụi mày, Hescope nói cớm New York sẽ chẳng ra khỏi nhà. Bọn FBI cũng không thèm động chân động tay. Thế còn đám bồ cũ của lão trùm? Stace hỏi, người chết không có bạn. Hescope dừng lại một lát, lúc về hưu lão đã cắt đứt mọi quan hệ, có đích gì mà phải lo. Frankie quay sang Stace, chẳng buồn cười lắm sao, trong tất cả các hợp đồng của tụi mình người ta luôn nói chẳng có gì phải lo lắng cả. Stace phá lên cười, thì cái bọn nói câu đó có phải bóp cò súng đâu. John, mày là chỗ bạn bè tụi tao tin mày. Nhưng nếu mày nhầm thì sao? Ai cũng có thể nhầm lẫn. Sẽ ra sao nếu lão trùm vẫn còn bạn bè cũ? Mày biết lão phản kích thế nào rồi? Đừng hòng có khoan dung. Tụi tao sẽ bị đóng đinh, tụi tao không chỉ bị giết. Thêm nữa, gia đình tụi tao sẽ lên giàn thiêu tho luật của lão. Có nghĩa là thằng con mày không thể thi đấu cho NBA ở dưới mồ được. Có lẽ tụi tao cần phải biết ai đang trả tiền cho vụ này. Hescope nghiêng người qua phía chúng. Nước da trắng của y đỏ ửng cứ như thể y đang xấu hổ. Tao không thể nói với tụi mày được. Tụi mày biết thế mà. Tao chỉ là người mối lái. Và tao cũng đã nghĩ tới tất cả những điều cứt đái khác. Tụi mày nghĩ tao là một thằng chó chết ngu xuẩn hay sao? Có đứa nào không biết trùm April là ai không? Nhưng lão hết đường rồi. Tao có được bảo đảm từ thượng đình. Cảnh sát sẽ chỉ làm chiếu lệ. FBI không thể điều tra được. Còn các trùm mafia sẽ không can thiệp. Chắc chắn đấy, nằm mơ tao cũng chưa khi nào thấy trùm April sẽ là một trong số các nạn nhân của tao, Frankie nói. Việc giết một người đáng sợ và đáng kính đến thế đã chạm đến bản ngã của gã. Frankie, đây đâu phải là một trận bóng, Stace lên tiếng cảnh báo. Nếu tụi mình thất bại, tụi mình sẽ không còn vẫy tay và ra khỏi sân thi đấu được. Stace, những $1,000,000 cơ mà, Frankie nói. Mà John đời nào chịu để tụi mình hỏng việc. Nào, làm tới đi. Stace cảm nhận được nỗi kích động của chúng. Quỷ tha ma bắt, gã và Frankie có thể tự lo được cho mình. Sau cùng, lại còn $1,000,000. Thực ra Stace còn vụ lợi hơn Frankie, máu ăn thua hơn và $1,000,000 làm gã sôi lên. Ok, Stace nói, tụi tao nhận vụ này. Xin Chúa rủ lòng nhân từ cho linh hồn chúng con nếu chúng con đắc tội. Đã có thời gã là một cậu bé giúp việc làm thánh lễ trong nhà thờ. Ngộ nhỡ lão trùm đang bị FBI để mắt đến thì sao? Frankie hỏi, tụi mình có phải lo chuyện đó không? Không, Hescope trả lời. Khi tất cả đám bộ bịch của lão vào khám, lão về hưu như một người đáng kính. FBI đánh giá cao việc đó. Chúng để lão được yên. Tao bảo đảm mà, bây giờ hãy để tao trình bày. gocchuyenaudio.com Y mất đứt nửa tiếng đồng hồ để trình bày kế hoạch một cách chi tiết. Cuối cùng Frankie hỏi, khi nào? Sáng chủ nhật, Hescope nói. 2 ngày đầu tụi mày ở đây. Sau đó một máy bay tư nhân sẽ đưa tụi mày rời khỏi Newark. Tụi tao cần phải có một tay xế giỏi, Stace đề nghị. Loại đặc biệt ấy, tao sẽ lái, Hescope nói, rồi y bổ sung thêm, giọng đầy nuối tiếc. Đây là một ngày hội phát lương. Cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần, Hescope trông nom anh em nhà Sturzel, nấu cho chúng ăn, chạy những việc vặt cho chúng. Y không phải loại người dễ bị gây ấn tượng, nhưng hai thằng Sturzel thỉnh thoảng lại làm y lạnh sống lưng. Chúng giống loài rắn độc, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo. Được cái chúng hợp tính nhau và thậm chí còn giúp y chăm sóc hoa huét trong khu nhà kính. Hai đứa chơi bóng theo kiểu một chọi một ngay trước bữa ăn khuya, còn Hescope say mê quan sát cách chúng uốn mình vờn nhau như loài rắn. Frankie nhanh nhẹn hơn và là một tay thiện xạ. Stace không được như thế nhưng lại thông minh hơn. Frankie lẽ ra đã có thể gia nhập NBA, Hescope nghĩ bụng. Nhưng đây không phải là một trận bóng rổ. Trong một trận đấu thực sự, kẻ có mặt hẳn phải là Stace. Hắn sẽ là tay súng quan trọng nhất. 1. Koska, nhóm bè đảng. Mọi chú thích đều của người dịch. 2. Mafioso, thành viên mafia. Cách chương.